Bên em sáng sáng tối tối. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi hương nồng nàn cứ tỏa ra liên tục. Khi hít thở, hơi thở như chứa đầy mùi hương ấy. Lương Thích cảm thấy bụng dưới căng thẳng. Cánh tay của cô chạm vào làn da của Hứa Thanh Trúc, mang theo một cảm giác lạnh lẽo. Nhưng cái lạnh đó chẳng thể xua tan sự nóng bỏng trên cơ thể. Lương Thích hơi quay mặt đi, rồi di chuyển cơ thể sang phía bên kia giường. Chỗ nóng nhất là vai. Cô cảm giác như có giọt nước mắt rơi trên đó, làm ướt cả chiếc áo phông. Làn da trên vai bị đốt nóng đến mức đau. Chắc là có chuyện gì đó đã xảy ra, Lương Thích nghĩ, nhưng cô không hỏi. Lương Thích không biết Hứa Thanh Trúc có giống như cô không. Trong bầu không khí này, không muốn ai lên tiếng, chỉ cần có một bờ vai để dựa vào, để lấy lại chút sức lực, dù chỉ một chút thôi. Nếu Hứa Thanh Trúc muốn nói, cô ấy sẽ nói, nếu không muốn, Lương Thích sẽ làm người hỗ trợ của cô ấy. May mắn thay, Hứa Thanh Trúc không ở lại lâu. Cô ấy dựa vào một lúc rồi đứng dậy. Lương Thích trong bóng tối mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ của cô. Cô ấy ngồi dậy, hai tay chống lên giường, quay lưng về phía Lương Thích, mặt hướng ra cửa sổ. Khoảnh khắc ấy, Lương Thích cảm thấy cô ấy thật cô đơn. Cô ấy cô đơn giống như chính mình. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, Hứa Thanh Trúc cúi xuống, mang giày vào, đứng dậy cầm điện thoại. Giọng đã trở lại lạnh lùng, nhưng nếu lắng nghe kỹ, vẫn có thể nghe thấy cô vừa khóc. Em đi trước đây, Hứa Thanh Trúc nói. Lương Thích cũng ngồi dậy. Không định nói gì sao? Hứa Thanh Trúc dừng bước. Cô muốn nghe gì? Lúc nãy không phải đã nói muốn nói chuyện sao? Lương Thích hỏi. Hứa Thanh Trúc lắc đầu. Giờ không muốn nữa. Lương Thích, cô thật là một người rất tùy ý, nhưng lại khá thú vị. Lương Thích đã tưởng Hứa Thanh Trúc sẽ là người hướng nội, lạnh lùng nhưng dịu dàng kín đáo. Nhưng không ngờ, khi tiếp xúc, cô ấy lại khiến cô rất bất ngờ. Không phải kiểu thông minh cứng nhắc, cũng không phải người cố gắng giả vờ một hình tượng. Cứ nhìn thì có vẻ rất dịu dàng, thanh thoát, lạnh lùng, nhưng thực tế lại có một trái tim cháy bỏng và kiên cường. Giống như trắng nhưng đen, cũng giống như giả vờ hiền lành để ăn hiếp người khác. Lương Thích lạnh nhạt đáp một tiếng. Ồ, cô cũng không ép buộc. Lại nằm xuống giường, còn Hứa Thanh Trúc đi đến cửa rồi dừng lại. Khẽ gọi, Lương Thích, ừ, Lương Thích đáp lại bằng âm thanh mũi. Chị nợ tôi một ân huệ, phải không? Hứa Thanh Trúc nói, Lương Thích, buổi tối, Hứa Thanh Trúc nhắc nhở cô. Chu Dịch từ trước đến giờ luôn giấu giới tính của mình. Vậy sao em biết? Lương Thích hỏi. Có bạn giúp cô ấy khám chữa, là Triệu Tự Ninh phải không? Hứa Thanh Trúc dừng lại một chút. Điều này không liên quan đến chị. Vậy sao em lại nói cho tôi biết? Lương Thích đứng dậy, bước từng bước ép lại gần. Chỉ đơn giản là muốn giúp tôi sao? Chị nghĩ sao? Tôi không nghĩ vậy. Lương Thích tiến lại gần, có thể ngửi thấy mùi hương từ tóc của Hứa Thanh Trúc. Em luôn muốn ly hôn với tôi. Nếu tôi ở bên Chu Dịch An, em sẽ đạt được mong muốn. Nhưng em không làm vậy. Với mức độ ghét tôi của em, tôi không tin rằng em chỉ vì lo lắng mà nói cho tôi biết chuyện này. Vậy, em có mục đích gì? Hay nói cách khác, em muốn lấy gì từ tôi? Cô đến gần, gần như áp sát bên tai Hứa Thanh Trúc để nói những lời này. Môi gần như chỉ cách tai Hứa Thanh Trúc một chút. Hứa Thanh Trúc không nhúc nhích. Cô nghe xong, cười nhẹ một tiếng, rồi nhanh chóng thu lại nụ cười. Dù mục đích là gì, tôi đã giúp chị, đó là sự thật, đúng không? Vậy chị nợ tôi một ân huệ. Vậy em muốn tôi làm gì? Lương Thích hỏi. Công ty Hứa gia còn cần gọi vốn không? Em vừa nghe tôi gọi điện mà. Bây giờ nhà Lương còn đang loạn, phải bán con gái đi để có đất, chắc không giúp được em. Tôi vẫn chưa nghĩ xong, Hứa Thanh Trúc nói. Khi tôi nghĩ ra sẽ đòi lại. không cần vội. Hứa Thanh Trúc, Lương Thích lùi lại nửa bước. Bây giờ em không giống trước kia chút nào. Cô bình tĩnh nói ra sự thật. Hứa Thanh Trúc bất ngờ quay lại, khóe miệng cong lên một nụ cười. Vậy có thể là chị chưa bao giờ thật sự hiểu tôi. Lương Thích không biết phải nói gì. Chị nghỉ ngơi đi. Hứa Thanh Trúc nói xong thì rời khỏi phòng bệnh. Lương Thích đứng im tại chỗ. Chỉ khi nghe thấy tiếng cửa đóng mới lấy lại tỉnh táo. Hứa Thanh Trúc bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, hướng về phía thang máy. Lúc này, bệnh viện đông người, cửa thang máy đầy ắp người. Cô đứng giữa đám đông, cố gắng che giấu mình. Sự bình tĩnh giả vờ trước đó khiến cô mặt nóng bừng. Cả khuôn mặt và tai đều đỏ ửng, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi, nắm điện thoại nóng ẩm. Lòng bàn tay bị nắm chặt có 5 vết móng tay in rõ. Móng tay có chút trắng bất thường. Một cô dì đứng gần hỏi. Cô gái, cô sao rồi? Cần tôi gọi bác sĩ giúp không? Không cần, cảm ơn dì. Hứa Thanh Trúc lễ phép từ chối. Cô đặt tay lên ngực, cố gắng xoa dịu trái tim đang đập mạnh. Cô đâu phải là diễn viên. Kỹ năng diễn xuất của cô quá kém. Nếu mở đèn lên, Lương Thích chắc chắn sẽ phát hiện sự khác thường của cô. May là đèn tắt, cô có thể giả vờ diễn kịch. Thang máy lên đến tầng 10. Khi Hứa Thanh Trúc trở lại phòng bệnh, y tá nhỏ đang treo truyền dịch. Nghe thấy bước chân, cô quay lại, mỉm cười chào Hứa Thanh Trúc. Về rồi. Hứa Thanh Trúc ngồi xuống giường, thở ra mấy hơi dài. Lúc này mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Để nằm xuống đi, y tá nhỏ nói. Truyền dịch xong có thể ngủ. Được rồi, Hứa Thanh Trúc đặt điện thoại lên đầu giường. Nhân lúc y tá chuẩn bị chọc kim, cô hỏi, bác sĩ Triệu đâu? Đang đi khám bệnh. Y tá trả lời, có bệnh nhân cần kiểm tra thể chất. Chắc phải một lúc nữa mới xong. Vậy à, cô tìm bác sĩ Triệu có việc gì không? Y tá hỏi, tôi sẽ gọi cho cô ấy sau. Cảm ơn, Hứa Thanh Trúc nói, chờ y tá xong việc và ra khỏi phòng. Phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh. Lúc này Hứa Thanh Trúc mới thở phào nhẹ nhõm. Một giọt nước mắt lăn dài xuống. Cô đưa tay lên lau đi. Điện thoại rung lên, cô không muốn nhưng vẫn cầm lên. Là tin nhắn của mẹ. Cưng à, Hứa Thanh Trúc chưa kịp trả lời. Tin nhắn đã tràn màn hình. Ba mẹ nói nếu không có thì thôi. Đừng vì chuyện này mà làm tổn thương quan hệ với Lương Thích. Ba mẹ đã thảo luận rồi. Minh Huệ là số mệnh. Chúng ta cũng đã cố gắng. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Những chuyện này không liên quan đến con. Hôm nay mẹ cảm xúc quá nên mới tạo áp lực cho con. Xin lỗi con. Mẹ xin lỗi. Con cứ khỏe mạnh là được. Chuyện trong nhà con không cần lo. Ba mẹ đã trải qua nhiều chuyện rồi. Chuyện nhỏ này không thể đánh gục chúng ta. Mẹ chỉ có con và em gái. Thật sự xin lỗi. Không nên chuyển áp lực cho con. Cưng à, mẹ yêu con. Hứa Thanh Trúc nhìn tin nhắn, đôi mắt đỏ lên. Cô lại lau đi nước mắt rơi xuống, chạm vào màn hình trả lời. Con đã hỏi Lương Thích rồi. Nhà Lương không thể giúp đỡ chúng ta. Lần này mẹ cô gửi tin nhắn thoại. Không sao đâu, nhà Lương đã giúp chúng ta rất nhiều rồi. Con chưa nghỉ à? Em gái có làm phiền con không? Hứa Thanh Trúc trả lời. Nhã Nhã rất ngoan. Cô lại trò chuyện với mẹ một lúc. Mẹ cô không ngừng xin lỗi và an ủi cô. Cô mẹ cũng nói Minh Huệ vẫn chưa đến mức cùng quẫn. Ba cô có thể chống đỡ được. Minh Huệ Jewelry là gia sản truyền lại từ cụ tổ. Nhưng ba cô đúng là không phải người làm kinh doanh. Gia sản được truyền lại chỉ sau một vài năm đã bắt đầu suy tàn. Dù vài tháng trước vừa nhận được khoản vay 30 triệu nhưng vẫn không thoát khỏi số phận phá sản. Hứa Thanh Trúc suy nghĩ một lát rồi gửi tin nhắn cho ba cô. Con định vào công ty cách trương.